Hát đi đế quốc 1945. Tác giả Đại Vũ. Thực hiện. Thư viện báo. Chương 35. Chôn đi đi. Sander lái xe về nhà. Dọc theo đường đi đều rất hưng phấn. Lúc trước ký hiệp ước lúc một phân tiền không tốn. Chỉ dựa vào miệng liền dao động để những người nữ hài cùng hắn ký rồi giấy bán thân. Ngăn ngắn 1-2 năm. Mỗi người bán ra hơn 6.000 đô la Mỹ. Loại này buôn bán có thể nói là không bản vạn lợi. Cho tới những người nữ hài sau này chết sống, hắn mới sẽ không quản. Trở lại công ty cò mô giới. Lúc xuống xe nhìn một chút có chút cũ nát hai tầng tòa nhà nhỏ. Sander cân nhắc, sang năm nên thuê cái nơi tốt hơn. Làm cho xem công ty lớn như thế. Như vậy mới càng tốt hơn lừa gạt nữ hài mắc câu. Còn có thể lại tuyển mộ mấy tên thủ hạ, đem bọn họ vung đi ra ngoài, để bọn họ đi chung quanh tìm người. Nếu như một năm có thể ký kết 30, vậy thì là mười mấy vạn đô la Mỹ. Nếu như có thể dao động 50 cái, vậy thì là 30 vạn USD. Nếu như dao động 100 cái, vậy thì là 50-60 vạn đô la Mỹ. Ha ha ha, đến thời điểm liền phát tài. Bước nhẹ nhàng bước tiến lên lầu, dùng chìa khóa mở ra cửa phòng làm việc, xoay người cái mông đỉnh đầu, cửa phòng oanh một tiếng đóng lại, xoay người cắm vào tốt, bao ra đặt lên bàn, đi đến tiểu quầy ba rót cho mình chén rượu, mở ra máy quay đĩa, nhất thời tươi đẹp âm nhạc chảy ra, uống một hớp rượu, theo nhạc khúc nhẹ nhàng xoay chuyển hai cái bước lướt, đi đến trước bàn đọc sách. Từ bên trong đem tiền mặt móc ra, nhìn trên bàn dày đặc một sấp tiền. Sander bát ở phía trên dùng sức ngửi một cái. Tiền tài mùi vị thật thơm. Mở ra bàn học phía dưới cùng một cái ngăn kéo. Từ bên trong tìm ra một cái thật dài chìa khóa. Đi tới vách tường một bức tranh sơn dầu trước. Đem họa đẩy lên bên cạnh. Lộ ra mặt sau một cái tiểu két sắt. Xen vào chìa khóa. Chuyển động mật mã khóa. Két sắt răng rắc một hồi mở ra, bên trong bầy đặt một ít tương đối trọng yếu tư liệu. Còn có một sấp tiền mặt, không nhiều phỏng chừng cũng là 4-5 ngàn khối. Sander đem ngày hôm nay kiếm được tiền, chỉnh tề mã ở bên trong, thưởng thức cái kia đạp giày đặc tiền mặt. Hắn cảm giác rất có cảm giác thành công, bang bang bang tương đương. Đang lúc này cửa phòng làm việc bỗng nhiên bị vang lên. Sander chính là cả kinh, mau mau đóng lại két sắt môn, chìa khóa rút ra ôm vào trong túi, thuận lợi đẩy loạn mật mã, đem họa đẩy về tại chỗ. Ai vậy? Sander một bên đi tới cửa vừa nói, kiểm tra đồng hồ nước. Ngoài cửa truyền tới một giọng nam. Sander trong lòng buồn bực, kiểm tra đồng hồ nước, ta chỗ này có đồng hồ nước sao? Nói mở cửa phòng, các ngươi có phải là lầm? Chấm ngoặc kép, không đợi Sander nói xong. Một nhánh họng súng đen ngòm trực tiếp đỉnh ở trên mặt hắn. Sợ hãi đến Sander không dám phát ra bất kỳ thanh âm gì. Sander lúc này mới phản ứng được. Chính mình tao ngộ vào phòng cướp đoạt. Henry dùng súng đẩy Sander đầu để hắn vào nhà. Sander rút lui đi vào. Mới vừa đóng kín cửa. Matthew quay về Sander cái bụng chính là một quyền. Oanh tương đương nha. Sander phát sinh một tiếng rên rỉ. Cú đấm này để hắn cảm giác khẩu vị ruột đều rào ở cùng nhau. Đau hắn ngã trên mặt đất. Cuộn mình thành con tôm. Sander bị đánh đổ sau. Matthew không có buông tha hắn. Từ trong túi móc ra dây thừng. Đem Sander cánh tay bó ở sau lưng. Henry ở trong phòng tìm lên. Trọng điểm chính là Sander bao ra. Bên trong chỉ có một ít văn kiện. Không có tiền. Henry đi đến Sander trước mặt. Ngồi xổm người xuống ở trên người hắn tìm tìm. Ngoại trừ bóp tiền chỉ có một cái két sắt chìa khóa. Nói cho ta. Két sắt ở đâu? Henry hỏi. Ta không có két sắt. Đó là nhà ta chìa khóa. Sander thống khổ nói. Matthew nắm lên Sander. Quay về hắn cái bụng lại là tầng tầng một quyền. A tương đương. Sander nhịn đau không được kêu một tiếng. Henry giơ két sắt chìa khóa cười lạnh nói. Cho là chúng ta là đứa ngốc sao? Đây rõ ràng là két sắt chìa khóa. Hàng hiệu là Daibo. Nói ở Sander trước mắt quơ quơ chìa khóa. Chìa khóa chuôi trên có một cái nhãn hiệu. Không không không, ta không tiền. Các ngươi không thể lấy đi ta tiền. Sander kêu khóc lên. Oành tương đương. Nghênh tiếp hắn lại là mạnh mẽ một quyền. Ở tranh sơn dầu mặt sau. Henry tìm tới két sát. Chìa khóa cắm vào đi quay đầu hỏi Sander. Nói cho ta mật mã. 091521. Chuyển động mật mã khóa. Két sắt văng ra. Lộ ra bên trong tiền mặt. Sander giờ khắc này đau lòng vô cùng. Mới vừa kiếm được một bút rất nhiều tiền. Còn không ô nóng hổi liền muốn bị người cướp đoạt đi. Hắn lòng đang nhỏ máu. Henry đối với Matthew vẩy một cái mắt. Matthew hiểu ý. Quay về Sander sau gáy mạnh mẽ đánh xuống một chưởng. Rát tương đương. Sander hôn mê bất tỉnh. Henry đem trong tủ bảo hiểm sở hữu tiền lấy ra. Cất vào Sander trong bóp ra. Vật phẩm khác bất động. Càng làm két sắt khóa kỹ. Đẩy loạn mật mã. Chìa khóa rút ra. Tranh sơn dầu phục vị. Henry càng làm văn phòng thu dọn một phen. Dù là ai đến rồi cũng sẽ không phát hiện nơi này đã từng đã xảy ra cướp đoạt. Được rồi. Đi thôi. Hai người điều khiển Sander ra ngoài. Cửa phòng khóa kỹ. Rất nhanh xuống lầu dưới. Một chiếc xe con liền đứng ở công ty cò mô dưới lối vào cửa chính. Vẫn chờ ở trong xe New xuống xe mở ra cửa sau xe. Henry cùng Matthew điều khiển Sander nhanh chóng tiến vào trong xe. Cửa xe đóng. Ô tô chạy ra công ty cò mô dưới. Trước sau có điều mấy giây. Căn bản không ai chú ý tới nơi này phát sinh cái gì. Xe con mở ra Los Angeles nội thành. Đi đến một mảnh hoang dã rừng cây một bên. Lúc này nơi này đã ngừng một chiếc xe. Đất hoang bên trong còn đào một cái có thể chứa đựng một người hố đất. Xe hơi dừng lại. Henry cầm bao da lên xe. Nhìn thấy Hát đi sau cười nói. Lão đại, ngươi tiền cầm về. Một phần không thiếu. Còn nhiều hơn 4000. Hẳn là tiểu tử kia chính mình. Hát đi thỏa mãn gật gù. Ta chỉ lấy về ta tiền. Cái kia hơn 4000 mấy người các ngươi phân đi. Hát đi nói. Bên cạnh mấy người đều cao hứng cười lên. Không nghĩ đến làm như thế cái tiểu hoạt còn kiếm tiền. Bọn họ 8 người. Mỗi người có thể phân đến $500. Lão đại, cái tên này xử lý như thế nào? Henry hỏi. Không phải đã đào hố sâu à? Hát đi nói. Sander bị quăng xuống xe. Băng lạnh nước mưa đánh vào trên mặt hắn. Một hồi đem hắn kích thích, không chờ hắn phản ứng lại, liền bị mạnh mẽ ném vào hố đất bên trong. Hắn lập tức phản ứng lại, vô tận cảm giác sợ hãi xông tới trong lòng. A a a, không muốn, đừng có giết ta. Sander dùng sức giãy giụa, liên tục vặn vẹo thân thể, nhưng hắn bị trói chặt chẽ vững vàng nơi nào có thể tránh thoát. Dầm tương đương, leo. Nick mấy người dùng cái xẻng lấp đất. Sander càng thêm hoảng sợ. Các ngươi là ai? Tại sao muốn giết ta? Ta là bang Tây Ban Nha người. Các ngươi giết ta Red Dani nhất định sẽ không buông tha các ngươi. Sander tan nát cõi lòng hô. Vùi đất mấy người động tác dừng lại. Quay đầu nhìn về phía ô tô phương hướng. Hát đi tự nhiên cũng nghe được Sander kêu to. Hắn thật không nghĩ đến. Cái này Sander dĩ nhiên là bang Tây Ban Nha thành viên. Có điều ngẫm lại cũng đúng. Cái tên này việc làm chính là lừa dối. Lừa gạt các cô gái ký kết. Tổ chức các nàng bán đi thân thể. Nếu như phản kháng không phải đe dọa chính là uy hiếp. Cùng phạm tội không có gì khác nhau. Nếu như sau lưng không có xã hội đen chống đỡ. Cái tên này e sợ cũng không làm được nhiều chuyện như vậy. Henry. Đi hỏi một chút hắn còn biết tình huống thế nào. Hát đi dặn dò bên cạnh Henry nói. Henry đi tới bắt đầu dò hỏi. Sander hiện tại chỉ muốn sống mệnh. Đối với Henry lời nói hỏi gì đáp nấy. Ngươi đối với bang Tây Ban Nha sự tình hiểu rõ bao nhiêu? Ta biết không nhiều. Chỉ phụ trách cái kia nhà cò môi giới chuyện của công ty. Hắn không tham dự. Ngươi cò môi giới công ty cũng là bang Tây Ban Nha. Ta chiếm 4/10. Bang phái chiếm 6/10. Bang Tây Ban Nha có mấy nhà như vậy công ty cò mô giới? Ta biết có ba nhà. Sau đó tuôn ra mặt khác hai nhà tên. Người ký kết người đều xử lý như thế nào? Một phần bán đi, một phần đi tới cơ viện. Còn có chạy, cũng có đưa đi công ty điện ảnh đóng phim. Cái gì công ty điện ảnh? Thành nhân công ty điện ảnh. Bang Tây Ban Nha thì có một nhà thuộc về mình thành nhân công ty điện ảnh. Gọi Miki phim. Chính là chuyên môn đập loại này điện ảnh. Mấy ngày nay hát đi xem không ít liên quan với Hollywood. Tư liệu, hắn còn thực sự từng gặp Miki, công ty điện ảnh tên. Hollywood ngoại trừ hơn 1.000 nhà chính quy công ty điện ảnh. Còn có gần 300 nhà thành nhân công ty điện ảnh. Hàng năm cũng sẽ sản xuất lượng lớn phim nhựa. Rất nhiều thành nhân công ty điện ảnh công trạng. Thường thường so với chính quy công ty điện ảnh cao hơn nữa. Có điều chính phủ cũng biết trong này nguy hại. Vì lẽ đó rất ít cho thành nhân công ty điện ảnh chia bài chiếu. Toàn bộ Hollywood nắm giữ hợp pháp giấy phép thành nhân công ty điện ảnh chỉ có hơn 20 nhà. Có điều này bên trong liền bao quát Miki, điện ảnh. Không nghĩ đến là bang Tây Ban Nha sản nghiệp. Lừa dối ký kết, bức bách bán đi thân thể. Cuối cùng không phải tiến vào cơ viện, chính là đi đập thành nhân mảnh. Cũng thật là một con rồng phục vụ. Nằm nhoài các cô gái trên người hút máu còn không vừa lòng. Còn muốn bóc lột thậm tệ. Nếu như không phải lúc trước Marisa đào tẩu. Kết cục tuyệt đối là hắn nói như vậy. Vô cùng thê thảm. Hát đi xa xa liếc mắt nhìn trong hầm tên kia. Lạnh lùng nói. Chôn đi đi. Ngoặc kép. Cứu mạng A tương đương. Không muốn tương đương không được. Buông tha ta. Van cầu các người buông tha ta, ở từng tiếng kêu rên trong tiếng kêu thảm. Sander bị chôn dưới đất. Điền thật sau khi Matthew mọi người càng làm thổ dẫm bình này mới rời khỏi. Sang năm nơi này thảo nên cao bằng một người. Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, cẩu lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.